Mục Thần Ký, chương 2141, một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1807, một chút hy vọng sống. Thái Thủy không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là ngừng tay tới Tần Mục nhìn về phía nơi xa. Đó từng cái quy khư đại uyên phun trào, ngay tại hướng bên này bay tới. Những cái kia đại uyên là công tử vô cực thần thông. Chân chính quy khư đại uyên đã bị Tần Mục hủy đi. Công tử vô cực thần thông uy lực cứ việc không yếu, nhưng nàng dù sao cùng đế hậu nương nương đồng dạng, đều là đại uyên bên trong sinh ra cổ thần. Không còn quy khư đại uyên xem như lực lượng cội nguồn, nàng những năm này tu vi khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nàng có ba cái con đường có thể khôi phục tu vi. Đầu thứ nhất, con đường chính là đi vào Tần Mục hỗn độn điện, đó có 16 đạo hỗn độn trường hà. Nàng có thể hấp thu phá diệt kiếp lực lượng dùng bản thân khôi phục nhanh chóng. Thứ hai, con đường chính là tổ đình ngọc kinh thành 16 đạo hỗn độn trường hà, cũng có thể để nàng khôi phục nhanh chóng tu vi. Con đường thứ ba chính là vây quanh thế giới thụ 16 đạo hỗn độn trường hà. Chẳng qua cái này ba con đường đều không thể được, Tần Mục không thể để nàng đi vào hỗn độn điện, tam công tử tứ công tử cũng không thể để nàng mượn đường ngọc kinh thành. Con đường thứ ba nhìn như có khả năng nhất, thực ra là khó nhất một con đường, bởi vì công tử vô cực không cách nào tiếp cận thế giới thụ. Hơn nữa, coi như nàng có thể hấp thu phá diệt kiếp bên trong lực lượng, cũng không cách nào thu hoạch sáng sinh kiếp lực lượng. Càng thêm quan trọng chính là, Tần Mục phong ấn tổ đình, đem tổ đình luyện hóa, nàng không cách nào phá hủy tổ đình, đem tổ đình hóa thành hỗn độn chi khí. Nàng có thể đi tới lơ lửng ở trên bầu trời hỗn độn hải, nhưng mà đó có Tần Mục lục đạo thiên luân. Uy lực to lớn, nàng cũng không biết bản thân đi hỗn độn hải sau đó sẽ có kết cục gì. Quy khư chi sau chiến tranh, Tần Mục có thể nói đưa nàng áp chế gắt gao, lại không xoay người có thể. Tần Mục ánh mắt yếu ớt, âm thanh xa xa truyền đi. Nhị tỷ, Vô Nhai lão nhân đã qua đời. Cái kia vô số trên không trung bơi lội đại uyên đột nhiên ngừng lại, từng cái lẫn nhau thôn phệ hợp nhất, rất nhanh chỉ còn lại có một cái đại uyên. Tiếp lấy đạo kia đại uyên biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thân hình bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Công tử vô cực cũng là trí tuệ thông thiên, biết Tần Mục tại chém giết Vô Nhai lão nhân sau đó mục tiêu kế tiếp chính là bản thân, bởi vậy quả quyết dị thường, thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Chỉ cần nàng tại Tần Mục trước đó đến hỗn độn hải, phá hủy lục đạo thiên luân, xây dựng lại quy khư đại uyên, như vậy một trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết. Coi như không thể xây dựng lại đại uyên, chỉ cần nàng đem bản thân quy khư đài sen trồng ở trong hỗn độn hải, cũng có thể có lực đánh một trận. Hô, hỗn độn hải trên mặt biển, đột nhiên một đạo kinh thiên lớn vết rách xuất hiện, từng đầu sợi rễ theo vết rách bên trong sông ra, đâm vào hỗn độn hải. Sợi rễ vào biển trong tích tắc, vết rách bên trong to lớn 16 phẩm đài sen bị lôi kéo đi ra. Cùng lúc đó, từ hỗn độn thạch tạo thành lục đạo thiên luân ầm ầm vận chuyển, đem chọn cái hỗn độn hải kéo, cái kia lục đạo thiên luân giống như là 6 cái to lớn guồng nước, cuốn lên hỗn độn hải sau đó tối nghĩa vận chuyển, luân hồi chi đạo tràn ngập tổ đình không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lục đạo thiên luân vận chuyển cũng trong lúc đó, 16 phẩm trên đài sen xuất hiện công tử vô cực thân hình, tóc trắng như nước thủy triều. Tuôn hướng lục đạo thiên luân, xoạt xoạt xoạt đem thiên luân khóa lại, tóc trắng như cùng sống vật, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh đóng đầy tất cả thiên luân, để lục đạo thiên luân không cách nào vận chuyển. Công tử vô cực giơ tay lên, hướng lục đạo thiên luân vỗ tới, chỉ cần phá hủy thiên luân, xây dựng lại quy khư, như vậy Tần Mục liền chưa chắc là đối thủ của mình. Bàn tay của nàng xuyên qua nặng nề luân hồi chi đạo hình thành ánh sáng bên trong. Trong phút chốc cánh tay huyết nhục nhanh chóng hư thối mục nát, lộ ra bạch cốt âm u, ngay sau đó huyết nhục sinh sôi, nhưng mà sau một khắc lại tại luân hồi quang mang bên trong hóa thành xương trắng. Không chỉ có như vậy, loại này hư thối mục nát xu thế còn theo pháp lực của nàng hướng nàng bàn thể tập kích, kéo dài đến cánh tay của nàng, đầu vai. Luân hồi chi đạo đang nhanh chóng tiêu hao tu vi của nàng, muốn đem nàng kéo vào trong luân hồi, triệt để ma diệt. Công tử vô cực nghiến răng, không để ý tới đem đòn đánh này đánh ra. Bàn tay của nàng nặng nề đập vào lục đạo thiên luân bên trên, to lớn lục đạo thiên luân ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn tung bay. Công tử Vô Cực trong lòng vui mừng, đang muốn thôi thúc pháp lực đúc lại quy khư, đột nhiên một viên đạo quả bay tới, rơi vào trong đá vụn ương, đạo quả bên trong đạo chỉ riêng tràn ra, vô số hỗn độn thạch trên không trung tung bay, lại tự tổ hợp thành lục đạo thiên luân. Thiên luân phía trước, Tần Mục thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, viên kia đạo quả trôi lơ lửng ở sau đầu của hắn, đạo quả bên trong tỏa ra lục đạo luân hồi đạo quang. Vù, ngày đầu tiên luân chấn động, gào thét xoay tròn, giãn nở biến lớn, uy lực bị thôi phát đến cực hạn. Ong ong ong, ngày thứ hai luân, ngày thứ ba luân, ngày thứ tư luân, ngày thứ năm luân, ngày thứ sáu luân uy lực lần lượt bị kích phát, như là lục đạo cổ điển cực kỳ hỗn độn vầng sáng, dựa theo lớn nhỏ trước sau thành liệt. Công tử Vô Cực trong lòng cảm giác nặng nề, lão thất, người luân hồi chi đạo cũng được nói. Tần Mục gật đầu, nói, ta phân tâm chuyện quá nhiều, tu luyện đại đạo chủng loại cũng cực kỳ phong phú, vốn là muốn làm được luân hồi thành đạo rất khó. Nhưng may mắn ta có một cái ca ca, hắn trước ta một bước làm được luân hồi thành đạo, ta từ trên người hắn học được rất nhiều. Hắn nói là Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh kế thừa thổ bá di chí, loại trừ trưởng khống u đô chi đạo bên ngoài, còn tu luyện luân hồi chi đạo. Âm Thiên Tử là luân hồi chi đạo người khai sáng, đáng tiếc tài trí có hạn, không thể đem luân hồi chi đạo hoàn thiện. Tần Mục thay đổi luân hồi chi đạo, đem luân hồi chi đạo thôi diễn đến cao thâm đạo cảnh, đem Âm Thiên Tử khai sáng luân hồi chi đạo chia ra làm sáu, chia làm lục đạo, hắn có thể nói là Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn người dẫn đường. Chỉ là Tần Mục ở trên con đường này phân tâm, U Thiên Tôn chú trọng nguyên thần, cũng chưa từng tại luân hồi chi đạo bên trên phát lực, làm được nguyên thần thành đạo sau đó liền tiếp theo tìm hiểu u đô chi đạo. Ngược lại Tần Phượng Thanh bởi vì trường khống lục đạo thiên luân, trên con đường này đi xa nhất. Cuối cùng, vẫn là Tần Phượng Thanh trước tiên làm được luân hồi thành đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phượng Thanh, Tần Mục, thực ra vốn là một người, vốn là nhất thể, huynh đệ hai người có đôi khi thậm chí tâm ý tương thông. Tần Mục theo Tần Phượng Thanh trên người học tập luân hồi chi đạo ngược lại dễ dàng hơn. Hắn thế giới thụ bên trên đạo quả bên trong, liền có một viên là luân hồi đạo quả. Công tử Vô Cực nhìn hắn sau đầu lục đạo thiên luân, ánh mắt phức tạp, nói. Lão thất, thực ra ngươi ta là hai cái rất giống nhau người, ngươi cùng ta đều cho rằng lão sư lý niệm có sai lầm, cần sửa chữa. Ngươi không nhất định có thể chứng minh con đường của ngươi là đúng. Cũng không nhất định có thể chứng minh con đường của ta chính là sai. Tần Mục gật đầu, nói, nhị tỷ con đường có thể là đúng, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Công tử Vô Cực gật gật đầu, ngươi từ đầu đến cuối không có đem mình là một cái thủ lĩnh. Ngươi nếu là một cái thủ lĩnh, liền biết Dư Tử Long Đong, bọn họ nhân số nhiều hơn nữa cũng chỉ là vũ trụ sâu mọt. Ngươi đem bọn họ coi quá nặng, giống như ngươi ta đạo hạnh, hoàn toàn có thể tái tạo thiên địa. Lại diễn vũ trụ hồng hoang, tạo nên một cái hoàn mỹ thế giới. Tần Mục khẽ mỉm cười, nhị tỷ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mời. Công tử Vô Cực thật dài hấp khí, nghiêm nghị nói. Tiểu sư đệ, mời. Tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong, công tử Lăng Tiêu, công tử Từ Tiêu cùng một đám điện chủ, thành đạo giả nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung cực cao chỗ hỗn độn hải. Công tử Từ Tiêu đột nhiên nói, đạo huynh, hiện nay thế cuộc tốt đẹp, chúng ta nên xuất kích, đem Duyên Khang thế lực một mẻ hốt gọn. 28 vị điện chủ nhao nhao hướng công tử Lăng Tiêu nhìn lại, một vị điện chủ trầm giọng nói. Tứ công tử nói đến có lý, lúc này thất công tử cùng nhị công tử tranh chấp, thất công tử không dành chú ý chúng ta, mà Duyên Khang thành đạo già thì tại quét sạch vô nhai lão nhân dư bổ, chính là một lần tiêu diệt Duyên Khang thành đạo già thời cơ tốt nhất. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên rất là động lòng. Lúc này, Tần Mục bị công tử Vô Cực ngăn trở, không có dư lực, mà Duyên Khang thành đạo già thì tại cùng vô nhai lão nhân dưới trướng thế lực chém giết. Nếu như lúc này Ngọc Kinh thành điện chủ, thành đạo già xuất kích, ắt phải có thể như bẻ cành khô đem Duyên Khang thành đạo già cùng vô nhai lão nhân thế lực cùng nhau gạt bỏ. Tốt, công tử Lăng Tiêu trầm giọng nói, Ngọc Kinh thành xuất kích, Tổ đình Ngọc Kinh Thành ầm ầm chấn động, từng tòa bảo điện bắn ra nồng đậm đạo quang, thành bên trong từng cây đạo thụ đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, đạo quả bên trong đạo dây xích xen lẫn tràn ngập, để cả tòa thần thành bên trong đại đạo gần như sôi trào. 28 điện chủ cùng một đám thành đạo giả thôi thúc pháp lực, mang theo tòa này thần thành cổ xưa bay lên, mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến thế giới thụ nguyên địa mà đi. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, quát, cho lão thất tăng thêm điểm áp lực, cho ta đem nhị tỷ vô cực điện đưa đến nơi này tới. Nhưng vào lúc này, thiên khung chỗ cao, hỗn độn hải đột nhiên kịch liệt chấn động, Ngọc Kinh Thành bên trong đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn hải bị lực lượng khổng lồ xé rách, 16 cái quy khư đại uyên hư ảnh xuất hiện, theo những cái kia đại uyên cửa vào, vậy mà có thể thấy qua đi 16 cái vũ trụ kỳ cảnh tượng. Nhị tỷ bản thân đang triệu hoán nàng vô cực điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói. Ngừng thay thế vô cực điện, tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên thời không vặn vẹo thành luân. 16 cái quy khư đại uyên hư ảnh bị từng đạo hỗn độn trường hà mang theo, rơi vào 16 đạo trường hà. Lấy Ngọc Kinh Thành bên trong đám người góc độ đi lên nhìn lại, theo quy khư đại uyên hư ảnh trông được đến không phải 16 cái vũ trụ kỳ cảnh tượng, mà là từng chương tần mục gương mặt. Đó là lục đạo thiên luân tại tần mục thôi thúc bên dưới, bóp méo thời không. Công tử Lăng Tiêu khóe mắt nhảy loạn, vội vàng lạnh lùng nói. Nhanh chóng thay thế vô cực điện, nhưng mà đã tới đã không kịp, cái kia 16 tòa quy khư đại uyên lối vào chỗ, đều có một bàn tay lớn hạ xuống. Di La công chủ nhân khai sáng dây đỏ nút cài ấn, tại tần mục trong tay bộc phát, 16 con bàn tay hầu như tại đồng thời ấn ở công tử vô cực trên người. Công tử vô cực thử triệu hoán bản thân vô cực điện, mỗi một cái quy khư đại uyên lối vào đối ứng đều là nàng bản thể, nhưng mà tần mục lại cao hơn một bậc. Thông qua nàng xé rách thời không chế tạo ra đại uyên chỗ lộ ra sơ hở, một lần đánh vào cái này sơ hở, thì triển ra tất sát nhất kích. Đòn đánh này cũng không phải là tần mục khai sáng, đổi lại là tần mục thần thông của mình, chưa hẳn có thể giết chết vô cực, nhưng mà dây đỏ nút cài ấn hết lần này tới lần khác là Di La cung chủ nhân khai sáng đặc biệt nhằm vào vô cực thần thông, đòn đánh này đủ để muốn nàng tính mạng. Lục đạo thiên luân gần như điên cuồng xoay tròn, đem hỗn độn hải xé rách thành vô số mảnh vỡ. Ngọc Kinh Thành bên trong, công tử Lăng Tiêu, công tử Từ Tiêu đám người ngước nhìn một màn này, trong lòng một mảnh lạnh ngắt. Đột nhiên, điên cuồng chuyển động lục đạo thiên luân ngừng xuống, rách nát hỗn độn hải quay về nhất thể, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Tần mục sau đầu, lục đạo thiên luân từ từ trầm xuống, một nửa đứng sừng sững ở trên mặt biển, một nửa biến mất đến dưới mặt biển. Hắn đối diện, công tử vô cực im lặng rất lâu, nói. Ta bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lão sư một chiêu này chưa hẳn có thể thương tổn được ta. Tần mục suy nghĩ một chút, nói. Nhị tỷ tài hoa tuyệt đại, nhưng chỉ sợ còn không phải lão sư đối thủ. Hắn có thể một tay trấn áp ngươi, cũng có thể một tay giết ngươi, chỉ là hắn luyến tiếc. Công tử vô cực ngẩng đầu, nhìn thấy không phải không trung. Mà là tổ đình, Tiêu Điều nói. Lão sư chết rồi, tần mục nhẹ nhàng gật đầu. Công tử vô cực tự nhiên cười nói. Như vậy ta cũng theo hắn đi à, lão thất, ngươi trở lại quá khứ thời điểm, gặp được mạnh nhất ta, nhất định muốn cùng ta công bằng một trận chiến. Thân thể của nàng tán loạn, tan rã. Tần mục lặng im, nhẹ nhàng kích động lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân xoay tròn. Nhị tỷ, ta còn lão sư đồng dạng. Không thể khẳng định con đường của ta chính là đúng. Lão sư cho ngươi một cơ hội, cho nên, ta cũng cho ngươi một lần trở lại cơ hội. Ánh mắt của hắn rơi xuống phương Ngọc Kinh trên thành, mà lục đạo thiên luân chuyển động, công tử vô cực tan rã hồn phách lần nữa lại tập hợp, bị đưa ra tổ đình, chuyển thế đi. Nếu như tương lai ta trở lại quá khứ, tìm không được giải quyết lớn hư không tịch diệt phương pháp, như vậy ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tần mục thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên giới mặt sau chính là thú giới lãnh địa, thái cổ thú tộc ở đây nghỉ lại, sinh ra rất nhiều thú tộc thần thông giả. Một ngày này, đột nhiên một đạo hào quang bay tới, thú tộc thần thông giả ngước nhìn, nhưng thấy trong vầng hào quang mơ hồ là một cái bị đốt trụi rễ cây. Cây kia căn rơi xuống đất, chui vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thú tộc thần thông giả đi vào tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm đến cái kia đoạn bị đốt trụi rễ cây.